Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, phong ấn thất bại. Thiên La luyện hỏa, hóa thành bản nguyên, trên bầu trời, hồn diệt sinh khuôn mặt bên trên hiện lên một vệt cuồng nhiệt vẻ. Ánh mắt tham lam nhìn Tịnh Liên yêu hỏa, quát to, các vị, giúp ta một chút sức lực. Lúc này chính là phong ấn yêu hỏa thời cơ tốt nhất. Chỉ thấy được hồn diệt sinh tóc tai bù xù phóng lên trời. Bàn tay vỗ một cái hư không. Một đại có tới vạn trượng khổng lồ đại trận màu đen. Chính là xuất hiện ở trên bầu trời. Đại trận trung tâm vừa vặn tập trung vào Tịnh Liên yêu hỏa. Được, này đại trận màu đen. Hiển nhiên tất cả mọi người là nhận thức. Bước ngoặt nguy hiểm, cũng không cố nhiều lắm, nhanh chóng suy tư một phen, chính là gào thét đáp. Lập tức, ba đạo mênh mông bàng bạc đến làm người tâm thần run rẩy năng lượng trụ bắt đầu từ các nơi dâng. Trào mà lên, cuối cùng vọt thẳng tiến vào trên bầu trời bên trong đại trận. Tiếp thụ lấy mênh mông như vậy năng lượng chống đỡ. Sắc mặt hơi hơi trắng xám, hồn diệt sinh giấu tay vội vàng biến ảo. Đại trận kịch liệt run lên, một đạo che kín huyền ảo phù văn, toàn thân đen kịt như mực cột sáng, bỗng nhiên tự đại trong trận tâm bắn mạnh mà ra, cuối cùng nhanh như tia chớp đánh vào Tịnh Liên yêu hỏa thân thể bên trên. Xèo, to lớn màu đen cột sáng, tự đại trong trận trong lòng bắn mạnh mà xuống, cột sáng tốc độ nhanh kinh người, chỉ là lóe lên bên dưới, chính là thông suốt vùng thế giới này, thậm chí liền phía dưới dung nham hải vực, đều là bị mạnh mẽ vỡ ra một vài trăm trượng khổng lồ dung nham hố lớn. A, Tịnh Liên yêu hỏa thân thể bị màu đen cột sáng bắn trúng. Nhất thời nhận ra được trong cột sáng bùng nổ ra một luồng cực đoan quỷ dị phân giải lực lượng. Ở đây chờ sức mạnh dưới, thân thể hắn mặt ngoài hỏa diễm, đều là từng tia một trở nên ảm đạm đi. Lập tức, một đạo pha thêm nổi giận tiếng kêu thảm thiết chính là ở mảnh này thiên địa vang lên. Rầm rầm rầm, quay mắt về phía màu đen trong cột sáng quỷ dị sức mạnh. Coi như là Tịnh Liên yêu hỏa, trong lòng đều là dâng lên có chút cảm giác nguy cơ. Lập tức thân thể bỗng nhiên bành trướng mà mở, trực tiếp là hóa thành một đoàn có tới ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm hình thể. Trong nháy mắt, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên thăng, phía dưới dung nham, kịch liệt sôi trào lên, từng đạo dung nham trụ không ngừng bộc phát ra. Ầm ầm ầm tiếng vang, dường như ngày tận thế tới, ở Tịnh Liên yêu hỏa bực này điên cuồng giãy giụa dưới. Màu đen kia cột sáng đều là nổi lên từng vòng gợn sóng, thậm chí còn mơ hồ trở nên vặn vẹo. Các vị, đem các ngươi sức mạnh rót vào bên trong đại trận, không phải vậy bị nó phá tan phong ấn, tất cả đều phải chết. Nhìn thấy tình cảnh này, hồn diệt sinh sắc mặt nhất thời biến đổi, hét lớn, tiếng gào vừa hạ xuống. Hồn diệt sinh chính là trước tiên biến động dấu tay, trực tiếp là điều động trong cơ thể hết thảy mênh mông đấu khí. Cuồn cuộn không ngừng quay về bên trong đại trận điên cuồng tuôn tới. Mà nhìn thấy hắn như vậy, đám người còn lại ở hơi làm chần chờ sau, đều là cắn răng một cái, cũng là đem trong cơ thể đấu khí vội vàng rót vào bên trong đại trận, tiếp thụ lấy mênh mông như vậy đấu khí giúp đỡ. Đại trận nhất thời làm lớn ra rất nhiều. Đen nhánh kia cột sáng cũng là càng phát thuần túy, trong đó loại kia quỷ dị sức mạnh cũng là càng ngày càng khủng bố. Muốn phong ấn ta, các ngươi tính là thứ gì? Cảm nhận được chu vi càng ngày càng sức mạnh kinh khủng, cái kia to lớn trong ngọn lửa cũng là đột nhiên vang lên tức giận tiếng rít gào. Chợt, cái kia trong cột sáng hỏa diễm đột nhiên không hề có điềm báo trước nổ tung ra, từng luồng hủy diệt giống như sóng trùng kích, hung hăng đụng vào đen nhánh kia cột sáng quang bích trên. Xì xì, Tịnh Liên yêu hỏa điên cuồng phản công, trực tiếp là làm cho tất cả mọi người sắc mặt nhất bạch. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt chính là thổi ra ngoài. Vẻ mặt đều là vào thời khắc này xuất hiện một ít uể oải. Cùng Tịnh Liên yêu hỏa trong lúc đó chiến đấu quá mức bạo cùng kịch liệt, mặc dù là bọn họ đều không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Các vị, theo chân nó liều mạng. Hồn Diệt Sinh xóa đi vết máu ở khóe miệng, nguyên bản bình thường trên khuôn mặt cũng là dâng lên một vệt dữ tợn, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết xì ra, trực tiếp là bắn vào cột sáng bên trong. Xì xì, nhìn thấy Hồn Diệt Sinh lại có thể sẵn sàng tự tổn hại tinh huyết, những người còn lại sắc mặt hơi biến ảo, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ cắn răng một cái, cũng là phun ra một cái ẩn chứa bàng bạc năng lượng tinh huyết, bắn vào trong cột sáng. Xì xì xì, theo mọi người bắt đầu liều mạng, cái kia trong cột sáng, ánh sáng đột nhiên đại thịnh, chợt mọi người chính là nhìn thấy, Tịnh Liên yêu hỏa khổng lồ kia thân thể lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Tuy rằng người sau không ngừng phát sinh từng trận gào thét, nhưng cũng vẫn không cách nào ngăn cản hình thể thu nhỏ xu thế. Thiên La Phong Ma Trận, phong, tiếng quát hạ xuống, cái kia nối liền trời đất màu đen cột sáng cấp tốc thu lại. Ngăn ngắn trong nháy mắt, chính là hóa thành một cái ước chừng khoảng một trượng khoảng chừng, trái phải màu đen hình trụ, mà hình trụ bên trong, một đoàn ngọn lửa màu nhũ bạch chậm rãi bốc lên, một luồng cực đoan kinh khủng nhiệt độ lặng yên lan tràn mà ra. Thành công. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều là vui vẻ, đã trải qua liều mạng giống như ác chiến, rốt cục đem cái kia Tịnh Liên yêu hỏa cho phong ấn hạ xuống. Nương theo lấy Tịnh Liên yêu hỏa bị phong ấn, trên bầu trời nhưng là xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Ha ha, lần này hợp tác quả nhiên là vui vẻ. Này Tịnh Liên yêu hỏa rốt cục bị phong ấn, cũng coi như là miễn trừ Trung Châu sinh linh đồ thán. Đa tạ. Hồn Diệt Sinh hơi làm điều tức, chính là trước tiên cười lớn một tiếng, sau đó quay về cùng ra tay phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa mọi người chắp tay nói. Nhìn thấy hắn như vậy, những người khác căng thẳng tâm cũng là thoáng lỏng ra một hồi. Nhưng mà, chính là ở tại bọn hắn tùng tâm này một chốc, cái kia Hồn Diệt Sinh khuôn mặt bên trên nhưng là xẹt qua một vệt cười quái dị, bàn tay đột nhiên quay về màu đen kia cột sáng một trào. Người sau chính là nhanh như tia chớp rất đúng hắn lao đi. Ha ha, hôm nay đa tạ các vị. Ta hồn tộc nhớ tới các vị phần ân tình này. Vô liêm sỉ, người này quả nhiên không có ý tốt. Nhanh, ngăn cản hắn. Như vậy một màn, làm cho mọi người cả kinh. Chợt vội vàng phục hồi tinh thần lại, tức giận mắng tiếng, nhất thời ở trên trời vang vọng mà lên. Ngay ở màu đen cột sáng khoảng cách Hồn Diệt Sinh chỉ có vài chục trượng khoảng cách lúc, một đạo lạnh lẽo tiếng quát rốt cục vang vọng mà lên. Các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người vừa thanh tĩnh lại tâm, lại là lần thứ hai khẩn trương lên. Chỉ thấy viên kia trụ bên trong, ngọn lửa màu nhũ bạch cấp tốc bốc lên, vẻn vẹn mới mấy hô hấp, lần thứ hai hóa thành hình người. Ngập trời hỏa diễm Lọc Liên yêu hỏa trong cơ thể bạo tụng mà ra. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chính là phá hủy ngày đó La Phong ma trận. Phu, bởi cự cái kia yêu hỏa bản nguyên gần nhất, Hồn Diệt Sinh chịu đến năng lượng cực kỳ mạnh mẽ xung kích. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân hình ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất. Tịnh Liên yêu hỏa dĩ nhiên phá tan Thiên La Phong ma trận. Làm sao có khả năng? Hỏa Diệu chờ lúc trước liên thủ xuất thủ mấy vị cường giả đều là sắc mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói, Thiên La Phong ma trận dĩ nhiên chỉ có thể phong chốc lát. Bực này phong ấn đại trận đều không phong được Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa, không khỏi cũng quá đáng sợ. Sao có thể có chuyện đó? Chúng rồi ta hồn tộc Thiên La phong ma trận, tất nhiên là khó có thể chạy trốn. Cái này không thể nào. Hồn Diệt Sinh sắc mặt cũng là có chút khó coi. Sống ngữ bên trong, tràn đầy khó có thể tin nói. Nhân loại ngu xuẩn, vừa nãy chính là ngươi đi đầu triển khai cái kia phá đại trận. Muốn phong ấn ta đi, ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Hỏa yêu kích, Tịnh Liên yêu hỏa bàn tay lần thứ hai quay về phía dưới vô biên dung nham hải vực nhẹ nhàng nắm. Chặt, dung nham hải bốc lên, toàn thân xâm bạch to lớn hỏa diễm trường kích. Lần thứ hai xuất hiện ở trong tay. Đi chết đi. Vừa dứt lời, Tịnh Liên yêu hỏa liền đem trong tay hỏa yêu kích hướng về cái kia Hồn Diệt Sinh vị trí ném đi. Ma lão cứu ta, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.